Các bạn đang nghe tiểu thuyết 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc của tác giả Ân Tầm được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 43: Trái bí đao. Cô bạn ban nãy trợn tròn mắt, liên tục lắc đầu nói với Cố Sơ. Khổ nỗi Cố Sơ không nhìn thấy, cô đứng dậy đi tới bên cạnh anh, phát hiện chiều cao của mình không chiếm ưu thế, bèn hắng giọng, quay người đi tới chiếc ghế đứng lên. Một độ cao tuyệt đối có lợi khiến cô cũng cảm thấy vững tâm hơn. Ai quy định con đường này không được buôn dưa lê? Tôi có mắt chứ, nhưng mà mắt không mọc sâu gáy. Mắt cậu mọc sâu gáy đấy à? Cố Sơ, có người chị em làm động tác suỵt, tỏ ý bảo cô đừng nói nữa. Anh đứng nguyên tại chỗ, một tay vẫn đang đập bóng rổ. Sau khi nghe thấy lời Cố Sơ nói thì bật cười. Em có đáng để anh dùng bóng rổ ném một cái không? Nực cười. Dứt lời, anh thu quả bóng lại định bỏ đi. Cố Sơ lập tức nhảy từ trên xuống dưới, chạy tới trước mặt anh, giơ cánh tay ra. Cậu nói thế là có ý gì? Ý rất đơn giản, cháy xa bóng rổ ra một chút. Kỹ thuật đánh bóng của anh không giỏi cho lắm. Đập bị thương em, anh không chịu trách nhiệm đâu. Anh nhàn nhã buông một câu. Này, cậu kia. Ấy, Cố Sơ. Mấy chị em bước tới, cản cô ta lại, hạ thấp giọng. Cậu hiểu lầm rồi, thật ra vừa rồi quả bóng rổ suýt nữa thì đập vào cậu. Nếu không có anh ấy chạy nhanh chân chặn nó lại, chắc chắn là đập vào đầu cậu rồi. Tới đây, khi nghe các chị bạn gọi là đàn anh, Cố Sơ mới biết mình kém tuổi Lục Bắc Thâm. Cô á khẩu. Bí đao. Em nghe thấy chưa, tốt nhất là tránh xa quả bóng của anh ra một chút, lần sau không may mắn như vậy đâu. Nói rồi tay còn lại của anh giơ lên giữ đầu Cố Sơ, hơi dùng sức một chút khiến cả người cô đổi hướng, đi chỗ khác chơi. Cố Sơ hơi choáng váng, sau khi hoàn hồn trở lại, bèn hét về phía anh. Gọi ai là bí đao hả, sao anh chẳng lịch sự chút nào vậy? Anh nghe xong, quan sát Cố Sơ từ trên xuống dưới, khóe môi khẽ dướn lên. Lịch sự, thế lúc em tụ tập bạn bè để gây chuyện làm mất trật tự rối loạn trường học, có thể hiểu là văn minh lịch sự không? Thiên kim tiểu thư phải không? Chẳng trách, ở trong trường cũng đi lại nghênh ngang. Đây không phải là nhà bếp của em. Trước khi ăn ngang nói ngược, tốt nhất nên biết rõ chuyện gì được làm, chuyện gì không được làm. Đúng là đồ bí lùn, được người ta chiều quá hóa hư. Có người ở phía xa gọi anh quay đầu uể oải đáp một câu, tới đây. Sau đó ôm quả bóng rổ chạy ra xa. Cố Sơ đỏ đẫn đứng đó rất lâu, từ nhỏ tới lớn chưa có ai dám nói cô như vậy. Hôm nay lại đụng phải một gã thần kinh mắng cô té tát, cuối cùng còn bị người ta đặt cho một biệt danh. Sau khi tâm trạng bình ổn trở lại, cũng là lúc cơn giận bùng lên, cô vừa nhấc chân lập tức bị các chị em ngăn lại. Buông tớ ra, tớ phải giết anh ta. Cô bắt đầu bùng nổ. Ê, Cố Sơ, bỏ đi. Anh ấy cao lớn thế kia, cậu thì nhỏ bé thế này. Dù có xông lên cũng không phải đối thủ của anh ấy đâu. Anh ta là ai vậy? Bị bệnh phải không? Mình chọc kẹo gì anh ta chứ? Cố Sơ giận thật rồi, đôi mắt to tròn xinh đẹp như sắp bốc cháy. Anh ấy hả? Là nhân vật nổi tiếng đình đám của Đại học A chúng ta đấy. Có người phổ cập kiến thức cho cô. Anh ấy tên là Lục Bắc Thâm, học sinh ưu tú của Viện Nghiên cứu Sinh. Cậu 17 tuổi đã thi được vào đây, coi như đã là thiên tài rồi. Anh ấy sớm hơn cậu một năm, 16 tuổi đã thi đỗ Đại học A. Nghe nói thông minh chết người, trí nhớ cũng tốt đến kinh ngạc. Theo như các chị em nói, thì trí nhớ của anh ấy có thể đạt tới trình độ tiết lộ cơ mật tiêu chuẩn. Năm nào cũng được học bổng toàn phần của trường chúng ta. Anh ấy là bảo bối của các giáo sư Viện Nghiên cứu Sinh, tương lai sẽ trở thành bác sĩ ngoại khoa trẻ tuổi tài giỏi nhất. Con người ấy lạ lắm, ăn cơm cũng phải dùng dao mổ. Viện Nghiên cứu Sinh thì được bắt nạt sinh viên mới sao? Kiêu ngạo gì chứ, mình không tin. Cố Sơ ký cứ nghĩ tới giọng điệu của anh là lại bốc lửa trong lòng, dậm chân bình bịch xông thẳng ra sân bóng rổ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, vội vàng đuổi theo. Chương 44, những năm tháng không biết nặng nhẹ. Ngày hôm ấy, ánh nắng vừa đẹp, mới đầu thu, trong không khí còn phảng phất một mùi hương thoang thoảng se lạnh. Đến hôm nay, Cố Sơ vẫn còn nhớ đó là mùi của hương cúc, mùa của cúc béo. Ngoài sân trường đại học,

thậm chí còn chưa chạm được vào sổ mà đập thẳng lên giá. Lục Bắc Thâm không nhịn phì cười thành tiếng, liên tục vỗ tay về phía cô. Giỏi thật đấy, với độ cao so với mặt nước biển của em mà có thể đánh lên tới đó đích thực không dễ dàng. Cô Sơ tức tới nỗi chỉ muốn nhào tới cắn mạnh vào tĩnh mạch cổ của anh, nhìn anh máu chảy thành sông cho tới chết. Sau đó là quả thứ hai, và rồi đánh lệnh. Lục Bắc Thâm ngồi bệt luôn xuống sân bóng, cười chảy cả nước mắt. Trời đất ơi, may mà chỉ có 5 quả, nếu không tổn thương đôi mắt quá. Cô Sơ không quay đầu nhìn anh, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ chết tiệt, cười sung sướng trên nỗi đau của người khác đó. Cô định thần cố nén giận, đợi khi tâm trạng ổn định lại, cô ngắm chuẩn vào bóng rổ, nhảy lên một cái, giơ cao tay, quả bóng bèn bay về phía rổ. Một giây sau, các đồng đội trên sân bóng liều trầm trồ khen ngợi cô. Trái bóng này ném cực kỳ chuẩn xác. Cố Sơ đắc thắng, hất còn về phía Lục Bắc Thâm. Lục Bắc Thâm lại thản nhiên tạt một gáo nước lạnh. Chó ngáp phải xuôi thôi mà. Đừng quên, em chỉ cần ném vào rổ một quả nữa là được. Em cũng đừng quên, em chỉ còn lại 2 cơ hội ném bóng nữa thôi. Nụ cười của Lục Bắc Thâm không tử tế chút nào. Với một trình độ của em, muốn ném trúng thêm một quả nữa, đúng là nằm mơ. Cố Sơ xem thường, vậy thì tốt nhất anh hãy véo vào mặt anh một cái đi để xác nhận mình không ngủ gật. Dứt lời, cô lại ném bóng và cũng vào rổ ngay lập tức. Mấy chị em hoan hô reo vọ hò. Nét mặt của Lục Bắc Thâm cứng đờ. Lúc này Cố Sơ như một chú công kiêu ngạo, niềm hân hoan ngập tràn đôi mắt, nói với Lục Bắc Thâm: cho anh xem thế nào gọi là ông trời có mắt. Trái bóng cuối cùng được cô thực hiện bằng một tư thế tuyệt đẹp, kết quả đã ném trúng. Lần này tất cả mọi người đều hét ầm lên. Cố Sơ hưng phấn cúi chào mọi người, bày ra một vẻ rất lịch thiệp. Cuối cùng cô ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đi tới trước mặt Lục Bắc Thâm. Anh vẫn đang ngồi đó, thế nên góc độ này khiến Cố Sơ cảm thấy rất thoải mái, rất cao ngạo. Cô đập mạnh vào vai anh cười xúc xích như chuột. Tiểu quỷ, xin lỗi đi chứ, anh thua rồi. Lục Bắc Thâm bặm môi. Ồ, định quỵt à? Cố Sơ ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt anh. Người tài giỏi mà nói lời luốt lời không hay lắm, phải không? Sẽ khiến toàn bộ nữ sinh trong trường xem thường, chưa biết trường ngày mai còn được lên trang nhất tập san và chương trình phát thanh của trường đấy. Lục Bắc Thâm bực bội, hậm hực nói một câu: anh xin lỗi vì những lời anh đã nói lúc trước. Gì cơ? Ai dạ, tiếng bé quá, nghe không rõ. Cố Sơ đứng dậy dương dương tự đắc. Có chừng có mực chính là đức tính truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, đừng có vênh váo quá. Lục Bắc Thâm cười hằn học. Cô lập tức quay người hét lên với tất cả các sinh viên: nhìn thấy chưa, đàn anh bắt lạt đàn em này, anh ấy... Đủ rồi đấy. Lục Bắc Thâm ngắt ngang tiếng hét của cô, đau đầu nhức óc, căng cổ gào to: anh nhận lỗi với em, anh xin lỗi. Cô Sơ cố nhịn cười. Lục Bắc Thâm đương nhiên sẽ không ở lại sân bóng rổ nữa, đứng dậy ngay. Lúc đi ngang qua người cô, anh bực bội để lại một câu: đúng là gặp ma rồi. Cố Sơ ở sau lưng chào anh: một con mèo siêu tài, anh đi cẩn thận ạ. Lục Bắc Thâm bỏ đi không thèm quay đầu lại. Cố Sơ vui mừng khôn xiết, mấy chị em lần lượt chạy tới vây lấy cô, các đồng đội khác trên sân bóng cũng giơ ngón tay cái về phía cô. Cố Sơ trong lòng mừng rơn, nghĩ bụng cũng nhờ có tên phá gia chi tử Kiều Vân Tiêu đó. Nhớ lại năm xưa, anh ấy theo đuổi một nữ sinh, cô gái đó chỉ thích mấy nam sinh chơi bóng rổ. Kết quả Kiều Vân Tiêu ngày đêm rủ cô cùng luyện tập. Sau cùng, kỹ thuật đánh bóng của Kiều Vân Tiêu chẳng mấy tiến bộ, cô gái kia bèn ngả vào lòng một anh chàng bóng rổ. Ngược lại, Cố Sơ đã luyện được một kỹ thuật ném bóng xuất sắc. Hôm nay có được thành tích vào rổ ba trái tuyệt vời thế này, có liên quan rất lớn tới việc Kiều Vân Tiêu phát rồ ngày trước. Các bạn đang nghe tiểu thuyết 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 47, Lâm Gia Duyệt. Có người gọi Cố Sơ, lúc này cô mới nhận ra mình đã đứng được ra đó quá lâu rồi. Ông chủ nhà hàng đi tới nghi hoặc nhìn cô hỏi: cháu nghĩ gì vậy, tối nào cháu cũng tích cực lắm mà, hôm nay có tâm sự à?